Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 670, chương 670, sự liễu phất ý khứ. Hải viên trải qua 1.500 năm ngày 17 tháng 7. Mariezla, xin mọi người dựa theo trật tự thông qua. Không muốn nhập đội, cũng không cần nóng lòng. Địa phương còn rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Khoảng cách công khai xử hình còn có 3 giờ. Trong lúc ở chỗ này đại gia có thể ở nhân viên làm việc dưới sự chỉ dẫn đi các địa khu du lãm. Chấm ngoặc kép, như lơ là mất vật phẩm. Cùng người nhà, bằng hữu thất lạc, mời đi phía bên phải phục vụ phòng khách báo bị. Sẽ có nhân viên làm việc là ngài giải quyết. Chấm ngoặc kép, một lần lại một khắp thay nhau phát ra radio xuống. Là tối om om. Không thể nhìn thấy phần cuối đám người. Tới xem công khai xử hình nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Không có ai biết. Giống như toàn thế giới nhân cũng tràn tới. Phía bắc đủ để chứa trăm ngựa ngang nhau lên trời trên bậc. Lúc này vẫn có liên tục không ngừng nhân theo bong bóng xe cáp vận tải đến. Nối liền không dứt đám người cứ như vậy đem rộng rãi nấc thang chen đầy. Ở chen vai thích cánh bên trong thập cấp lên, xuyên qua đại môn, ngoại trừ những thứ kia hùng vĩ tráng lệ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục kiến trúc ngoại, hay lại là mênh mông bát ngát đám người, chỉ bất quá đủ loại màu sắc hình dạng mọi người, bị chia làm từng cái đoàn thể, mỗi một đoàn thể trước đều có cả người sau có đến tiểu xí bàng. Mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tính nắm kèn đồng nhỏ. Chỉ dẫn dòng người hướng bốn phương tám hướng tản đi. Mariezla, thiên long nhân đã từng thánh địa. Chưa bao giờ có một khắc là náo nhiệt như vậy. Hoặc giả nói là loạn bên trong có thứ tự. Duy nhất không cho phép người xem đến gần địa phương. Là khu vực trung tâm. Ở Pango lâu đài nơi phế tích. Bị một tòa nhô lên kiến trúc hùng vĩ thay thế. Chỉ dùng thời gian 10 ngày. Từ chính diện đến xem chỗ ngồi này hình tròn lâu đài cũng không mới mẻ độc đáo. Ngược lại có thể thấy rất nhiều năm tháng còn để lại vết tích. Tỉ như cổ phác tháp cao, phức tạp hoa văn, không nhiễm một hạt bụi bậc đá xanh thê vân vân. Từ phía trên đến xem mà nói, sẽ phát hiện những thứ này kiến trúc cổ xưa chẳng qua chỉ là làm thành một cái tròn trịa viên khâu. Bên trong riêng lớn đất trống. Ở trên không trong đất nơi, từng ngọn phong phú hình vuông bia đá lấy hình thang phương thức xếp hàng. Chung quanh chính là bầy đầy dùng để hội nghị vân chế bàn ghế. Lấy ba khác tháp là đồ án cao nhất tháp thượng, lai ninh, mặt trời cùng hải âu cờ xí đón gió tung bay. Hướng thế nhân nói ra nó tồn tại, lâu đài tên là Hy vọng. Bởi vì nó là 800 năm trước hy vọng nơi hạch tâm kiến trúc khôi phục mà tới. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa. Thật không khi này cái đại chủ tịch quốc hội. Ừ, lão sư, được rồi, ngươi đi cùng đại gia cáo biệt đi. Nhớ đa trở lại thăm một chút. Ta phải đi tham gia hội nghị. Đúng rồi, mặt trên còn có một vị đặc biệt khách. Ngươi tự mình đi chiêu đãi một chút đi. Cho Rex thật sâu ôm sau, âu phục trong người, ăn mặc dị thường chính thức cô Lin cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đệ tử này có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng hắn không thể, không phải là tham luyến quyền lợi, chỉ là không yên lòng. Tân sinh chính quyền quá mức vội vàng, còn rất nhiều chưa đủ địa phương. The Kingdom of Heaven quốc dân nhập vào trong đó. Gặp vấn đề nhất định có rất nhiều. Căn bản là không có cách bỏ mặc. Cảm ơn ngài, lão sư. Chấm ngoặc kép, làm cửa gỗ nhẹ nhàng che lại. Rex khom người mà xuống. Cho đến bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng xa. Không nghe được sau mới ngồi dậy nhìn về phía ngoại giới. Phía dưới người ta tấp nập. Để cho hắn có loại mãnh liệt vừa coi cảm. Làm thành du lịch thánh địa thật giống như cũng không tệ. Ha ha, không nhịn được cười ra tiếng Rex. Cũng biết này là chuyện không có khả năng. Liền lại đem ánh mắt lại chuyển tới chính giữa pháo đài chất đống, lịch sử. nơi đó các nước quốc vương đã bắt đầu lục tục vào sân. Đám người tề tụ sau này, không chỉ biết thảo luận tối cao nghị hội nhất chế độ chống không 100 năm, lịch sử cũng sắp do Clover tiến sĩ hướng cả thế giới chuyển thuật. Về phần đoạn lịch sử này sẽ đưa tới thế giới như thế nào biến hóa, vậy cũng chỉ có thể giao cho thời gian tới chứng thực. Được rồi, đi gặp một chút khách đi. Chấm ngoặc kép, Thuấn Tránh mà Quarek. Một lần nữa lúc xuất hiện liền đi tới đỉnh tháp, ngồi xếp bằng ở trên vách tường nhân quay đầu lại, cười nham nhở, không mời mà tới quấy rầy. Bất quá người này thật đúng là nhiều a, lại không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Các ngươi quản lý tài nghệ thật là lợi hại. Hôm nay Phong Nhi có chút huyên náo, thổi cái kia quả dứa kiểu tóc cuồng loạn bay múa, nhìn nhưng cũng tương đối đẹp trai, hoặc có lẽ là rất là phóng đãng không kềm chế được. Có thể không ngồi xe cáp, lừa gạt được thủ vệ, còn có loại này khí độ nhân, dĩ nhiên là tiểu mã ca. Ho khan một cái, hẳn là dâu trắng đoàn hải tặc một phen đội đội trưởng Marco. Skypiea luôn luôn lượng người đi rất lớn, thói quen mà thôi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện Rex đi tới bên cạnh Marco ngồi xuống, đưa tay bàn tay, tiểu mã ca ngươi không mời mà tới, ngược lại là đỡ cho ta đi một chuyến nữa, tự mình đến cửa cảm tạ. Cảm tạ cũng không cần, cha nói không thiếu nợ nhau, còn có hắn nói hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến hắn, hoặc là tới trên thuyền làm khách. Phụ trách truyền lời Marco biểu tình hơi có bất đắc dĩ. Hắn một chút cũng không muốn Rex đi khiêu chiến nhà mình cha. Đến lúc đó hắn nhất định phải thứ nhất đi ngăn trở. Lấy trước mắt thực lực nhìn tới, rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là Rex đối thủ. Không hổ là dâu trắng, đủ hào sảng, coi như trước mặt sự tình thanh toán xong, nhưng ta còn là phải cảm tạ xuống. Nếu là không có các ngươi ở Grand Line hỗ trợ, đám quốc vương có thể không dễ dàng như vậy có mặt tham gia hội nghị. Rex thành khẩn vừa nói, hắn trợ giúp Izo tham gia Wano chiến dịch, dâu trắng hồi lấy lưu lại Sengoku, gặp ân huệ, nhưng đối phương lại ở trong vài ngày này lại đưa phần đại lễ, chủ động chặn lại Grand Line hải tặc. Tứ hải cũng tốt, đại hải trình nửa đoạn trước cũng được. Ở đám quốc vương tham gia hội nghị trên đường, hải tặc môn cũng muốn hết thảy biện pháp tới ngăn trở hành trình. Hơi có mấy phần cuồng loạn ý, trong này có rất nhiều bóng người tử, tỉ như Crocodile, Salus gia tộc một ít người, một ít cùng thiên long nhân liên hệ mật thiết, bị buộc lưu vong hải ngoại vương quốc quý tộc chờ chút. Có quá nhiều người không muốn gặp lại thế giới liên bang thông qua chàng này hội nghị quá trình thành lập uy tín, cũng may bọn họ dựa vào vũ khí, tin tức cùng với sức chiến đấu chênh lệch, thành công hộ tống toàn bộ quốc vương đến. Bất quá những yếu tố này đặt ở Grand Line cũng không dùng thích hợp. Nơi này hải tặc cũng sẽ không tiểu đả tiểu nháo đi cướp người chất, đòi cách xù tiền thưởng cái gì. Green Line đoàn hải tặc thể bây giờ chỉ có dâu trắng một nhà độc quyền. Nhưng hắn cũng không có tụ lại hải tặc ý nguyện, cũng không có khuếch trương địa bàn động tác, như cá giết sang sông đại hải tặc môn, tự nhiên làm theo ánh mắt cua à đem chuyển tới cướp đoạt trên địa bàn tới. Mục đích rất đơn giản, thừa dịp đám quốc vương rời đi quốc gia, rắn mất đầu lúc cướp đoạt cái đảo. Bất quá hải tặc môn rất nhanh thì phát hiện dâu trắng dưới quyền các đội trưởng xuất hiện ở lãnh địa ngoại, một bộ muốn cùng hải quân khai chiến bộ dáng, làm Grand Line chỉ có 7 cái tương đối an toàn hàng tuyến. Khắp nơi đều là bọn họ nhân, không có người muốn quấy nhiễu đến hai cái này vật khổng lồ trong tranh đấu. Kết quả bọn họ đến bây giờ còn ở rằng co, đang không có hải đảo chính có thể thông qua dưới tình huống khí trời hay thay đổi Grand Line trở ngại hải tặc môn hành động. Dâu trắng hành động này mặc dù không biết tại sao, nhưng không thể nghi ngờ giúp bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Cái này a, có nội tình, ngươi hoàn toàn không cần cảm ơn. nếu như ngươi là chỉ Andros Finn, đảo mà nói, đó là ta hẳn làm. À, ngươi ngay cả những thứ này đều biết. Thật là lợi hại. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biểu thị bội phục, Marco biểu tình ngưng trọng mấy phần. Andros Finn đảo mặc dù thượng không có cha thân nhân bằng hữu, nhưng dù sao cũng là hắn ra đời phương, là không bị địch nhân nhằm vào, cũng không có đối ngoại công khai qua. Bây giờ có thể thuận thế gia nhập các ngươi, cũng coi như có bảo đảm, cha sau này cũng không cần dùng cái kia phần tiền hối lộ đi cứu tế trên đảo cư dân rồi. Tiền hối lộ, a, đừng nói cười, chấm ngoặc kép, giọng tăng thêm rách bật cười. Thực ra cũng không có gì tình báo, hắn là dựa vào trí nhớ biết Andros Finn đảo là dâu trắng mai táng nơi. Nhờ vào đó suy đoán ra dâu trắng sẽ hỗ trợ có khả năng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là như vậy câu trả lời. Greg nụ cười để cho Marco khẽ nhíu mày. Ta nói đều là thật. Mặc dù cha thường xuyên lường gạt chúng ta tiền rượu, nhưng tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Ừ, ta biết là thực sự. Bởi vì ngươi không có nói láo cần phải. Chấm ngoặc kép, quay đầu Greg. Thu lại nụ cười để cho Marco hơi sửng sờ. Nụ cười góc độ bất đồng. Mới vừa rồi hình như là ở tự diễu. Đúng như dự đoán, Greg ngay sau đó liền lên tiếng. Dâu trắng lãnh địa không có nô lệ mua bán. Cũng không có ma túy. Ngay cả thu bảo hộ phí cũng chỉ có 30%. So sánh vốn là gia nhập liên bang 90% Skygo mà nói. Thật là đại nhân từ. Ho khan một cái, chúng ta dù sao cũng là hải tặc, chấm ngoặc kép, bị người như vậy khen ngợi, cảm thấy vinh nhục cùng hưởng, Marco có chút ngượng ngùng. Greg lắc đầu một cái, hải quân cùng hải tặc, chẳng qua chỉ là bởi vì định nghĩa thôi, ta chỉ là bội phục dâu trắng nhân nghĩa, nếu như nói hắn kiếm Belly đều là tiền hối lộ, vậy thế giới này thượng cũng chưa có không chút tạp chất Belly rồi. Được rồi, loại vấn đề này cũng đừng quấn quýt. Chấm ngoặc kép, bị khen thẳng gãi đầu Marco, vội vàng nói sang chuyện khác. Thực ra ta lần này đến, là nghĩ với ngươi đòi phần hôn lễ thư mời. Ôi chao, lần này ngược lại đổi thành Greg mờ mịt. Hắn mặt đầy mờ mịt nháy mắt mấy cái. Ai nói ta muốn kết hôn? À, Marco thân thể cứng đờ. Hướng về phía dưới nhấc khiêng xuống ba. Theo nhìn sang Greg, thấy trên hành lang gặp, sách đang muốn đi tham gia hội nghị Dragon. Hai cha con nội dung nói chuyện rất trùng hợp, cũng là cùng kết hôn có liên quan. Gặp để cho Dragon hội nghị sau khi kết thúc cút ngay hồi Đông Hải kết hôn. Xem ra Luffy cách Luffy ra đời cũng không xa. Thoáng qua ý niệm này, Greg bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Ta à, nghĩ lòng thăm một chút, cho nên dự định bỏ chút thời gian làm công việc, là tiểu nhiều, chấm ngoặc kép, hư, ồ nha, chấm ngoặc kép, mấy ngày trước cùng dần nói qua không ít mà nói Marco. Nhớ tới nàng thái độ sau, ở vi diệu dưới ánh mắt vỗ vỗ Rex bả vai, vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, ta sẽ không quấy rầy rồi, lần này tới không ít người. Ta ước chừng phải xem chừng bọn họ không nên tìm phiền toái. Gặp lại sau, tự thu xếp ổn thỏa. Rốt cuộc có ý gì? Chấm ngoặc kép, Greg nghi vấn không có được trả lời. Marco giống như một giống như con khỉ nhảy mấy cái sau biến mất không thấy gì nữa. Đi như lúc tới như thế lặng lẽ không tiếng động. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hay là đi cáo biệt đi? Giống vậy gãi đầu một cái Greg, cũng không nghĩ xong muốn như thế nào thuyết phục dần đồng ý hắn liền tiểu đa cũng cưới. Nhất là ở không có quốc vương, cái này có thể cưới nhiều mấy cái thân phận sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.